Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 345, thôn xóm. Một đầu bất diệt cảnh vu yêu có khả năng sinh ra tinh thần lực là kinh người. So với hơn ngàn con ác linh đều khủng bố hơn, mà lại cái này một đầu vu yêu mặc dù là theo ác linh tiến hóa mà đến. Nhưng lại đã mờ đi trên thân oán khí, luyện hóa về sau đối long chân vũ không có tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Một đầu bất diệt cảnh vu yêu cứ như vậy vẫn lạc. Cho dù là long chân vũ đều cảm thấy có chút khó tin. Nhỏ yếu đến đâu bất diệt cảnh cũng là bất diệt cảnh. Mà lại cái này một đầu vu yêu cũng không tính được yếu. Thậm chí ngay cả chính mình một đạo tinh thần lực đâm xuyên đều không thể tới. Cái này không khỏi cũng quá kém. Long Trần Vũ không biết là vu yêu loại sinh linh này tuy nhiên có tỷ lệ nhất định có thể nắm giữ tinh thần lực, nhưng là đối với tinh thần lực chống cự lại gần như là không. Nếu là hắn làm tốt phòng ngự lời nói, có lẽ còn có thể đỡ Long Trần Vũ đạo này tinh thần lực đâm xuyên. Nhưng là hắn là quá qua tự đại, đến mức bị Long Trần Vũ một đạo tinh thần lực đâm xuyên thì đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn lúc trước đạt được tư liệu có sai có quan hệ. Dù sao cái này vu yêu có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Một cái ti tiện nhân loại vậy mà đều có thể nắm giữ tinh thần lực. Hơn nữa còn cường đại như thế. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc thì bại trận, còn vứt bỏ tính mạng mình thành toàn Long Trấn Vũ, làm mới một vành mặt trời treo lên thiên không thời điểm. Long Trấn Vũ mở to mắt, đi qua một đêm chỉnh đốn, hắn đem cái kia một đầu vu yêu còn sót lại tinh thần lực triệt để luyện hóa. Tinh thần lực trọn vẹn đề bạt 4 lần có thừa. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã đủ để trèo chống hắn liên tục thi triển 4 lần thậm chí là 5 lần tử chú thuật. Long Trần Vũ thăm dò phạm vi lại đẩy về phía trước tiến mấy trăm dặm. Ở phía xa trong rừng phát hiện một cái nguyên thủy thôn xóm. Xứng xây nhà nguyên liệu đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tại khoảng cách cái này một tòa thôn xóm một lượng bên trong địa phương đều có thể phát hiện. Dạng này cực kỳ đơn giản phòng ở huyền hoàng đại thế giới bên trong mấy cái có lẽ đã không tồn tại. Nhưng hoàn toàn là loại này nguyên thủy nhà muốn để huyền hoàng đại thế giới những cái kia ở quen. Giường cột chạm trổ đình đài lâu các cường giả đỏ mắt không thôi. Trải tại để mắt tới cái kia màu vàng ống cỏ tranh là trong truyền thuyết có an thần thư thái hiệu. Quả an thần thảo. Xứng xây nhà sử dụng vật liệu gỗ là có thể tầm bổ thần hồn dưỡng hồn mộc. Những thứ này tại bên ngoài đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Càng là đối với một chút đứng đầu cường giả tới nói. Loại này có thể an thần dưỡng hồn bảo vật thì càng là khó được. Là một người tu luyện đến nhất định cảnh giới sẽ rất khó làm tiếp đột phá. Cho dù là toàn tâm lúc tu luyện có lúc đều sẽ không có cách nào ổn định lại tâm thần. Nếu là lại nhận ngoại giới ảnh hưởng, tu luyện hiệu quả cơ hồ giải rác. Nhưng là một cái dùng an thần hàng mây che lá dệt bồ đoàn, hoặc là dùng dưỡng hồn mộc chế tác đàn hương liền có thể gần như giải quyết tốt đẹp loại vấn đề này. Đốt một điếu dưỡng hồn mộc liền có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí. Tẩm bổ thần hồn, tu luyện làm ít công to. Đương nhiên cái này dưỡng hồn mộc cùng an thần thảo còn có một cái công hiệu mà có thể chắt lọc ra. Tẩm bổ thần hồn bảo vật. Đối với tinh thần lực tu luyện giả tới nói càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật. Những vật này tại các đại thế giới bên trong mấy cái có lẽ đã tuyệt tích. Coi như còn có điều lưu giữ lưu cũng đều là sinh trưởng ở một chút hiểm địa tuyệt cảnh. Bình thường sinh linh căn bản là không có cách tới gần. Mà ở cái này ác linh cổ giới bên trong cũng đã khắp nơi đều có. Ở tại ác linh cổ giới bên trong sinh linh thậm chí đã xa xỉ đến dùng bọn họ đến xứng xây nhà. Nếu để cho ngoại giới cường giả biết được cái này ác linh cổ giới tình huống, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây tranh đoạt đi. Có điều tại đây ác linh cổ giới bên trong lại là có nhất tôn đến từ bất tử thần Sơn thần minh trấn thủ, tuy nhiên không biết A cổ lực là thuộc tại là cái gì tầng thứ thần minh. Nhưng là từ tiến vào cái này ác linh cổ giới bắt đầu băng xương nữ hoàng thì triệt để che lấp chính mình khí tức, điểm này liền có thể biết được. Cái này vị thần sức mạnh A cổ lực tuyệt đối không phải hàng thông thường. Băng xương nữ hoàng toàn thịnh thời kỳ là nhất tôn trung vị thần rõ ràng. Tại thần minh bên trong đã coi như là khá cường đại. Liền nàng đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Hiển nhiên không phải dễ trêu. Có như thế một tôn thần minh trấn thủ tại ác linh cổ giới. Coi như còn lại thế lực muốn đối cái này ác linh cổ giới động thủ cũng muốn cân nhắc một chút. Bọn họ phải chăng có thể địch nổi vị thần sức mạnh A cổ lực. Đây cũng là thần giới bên trong đỉnh phong thần minh ở giữa đánh cược. Bọn họ toan tính mưu đã không phải là đơn thuần một loại nào đó bảo vật, mà chính là trong vũ trụ cái kia đếm mãi không hết đại thế giới. Cái này một phương vũ trụ thật sự là quá mức rộng lớn. Mỗi một ngày đều sẽ có mới đại thế giới sinh ra. Đến mức cường đại nhất thần minh đều không rõ ràng cái này trong vũ trụ cuối cùng có cái gì thần kỳ. Đại thế giới tồn tại, giống ác linh cổ giới loại này đại thế giới liền từ sinh ra thời điểm liền đã đánh lên bất tử thần Sơn ấn ký, nơi này đã là bất tử thần Sơn thế lực phạm vi. Mà ác linh cổ giới bên trong sinh ra sinh một chút kỳ diệu bảo vật chính là bất tử thần Sơn cần thiết, sở dĩ phải điều động thần minh trấn thủ, phòng ngừa còn lại thế lực đến đây ăn cướp. Nếu như Long Trần Vũ may mắn qua ác linh cổ giới thí luyện lời nói, như vậy hắn về sau còn sẽ kiến thức đến bất tử thần Sơn sở thuộc còn lại mấy cái đại thế giới. Đều là thần kỳ đại thế giới. Cái này một tòa trong thôn xóm cư trú một nhóm ngoại hình xấp xỉ tại nhân loại sinh linh. Nhưng là bọn họ nhọn tay nhọn lại cùng nhân loại khác biệt quá nhiều. Cái này một nhóm sinh linh mặc trên người đều là một chút dùng cành lá biên chế lên đơn sơ miễn. Cưỡng coi như là y phục đồ, vật, nhưng là lại thô ráp y phục đều khó mà che giấu cái này một nhóm sinh linh mỹ lệ. Tại Long Trần Vũ nhận biết trong chủng tộc, chỉ sợ cũng chỉ có tới từ địa ngục đại thế giới vương tộc. Atula nhất tộc mới có thể về mặt dung mạo cùng bọn hắn phân cao thấp. Long Trần Vũ tự nhận lớn lên cũng tạm được. Nhưng là tại đây một nhóm sinh linh trước mặt hắn đều muốn xấu hổ cúi đầu xuống. Đại ca ca dung mạo ngươi thật kỳ quái a, ngươi con mắt lại là màu đen, lỗ tai làm sao tròn trịa. Một cái ước chừng chỉ có 5 đứa bé trai 6 tuổi hiếu kỳ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tại tiểu hài tử thế giới bên trong có lẽ còn không có nguy hiểm dạng này khái niệm. Hắn phát hiện một cái cùng tộc nhân mình lớn lên không giống sinh linh, chỉ sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nhân loại, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Một cái thân thể thon dài nam tử bất động thanh sắc đem tiểu hài này ngăn ở phía sau. Cảnh giác nhìn lấy Long Trấn Vũ, ác linh cổ giới bên trong cũng không có nhân loại sinh tồn. Tuy nhiên nhân loại cái chủng tộc này sinh sôi năng lực để chủng tộc sợ hãi thán phục. Nhưng là ác linh cổ giới cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Chí ít tại Long Trần Vũ trước đó cũng không có nhân loại tồn tại. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Ta chính là trong lúc vô tình tiến vào một phương này đại thế giới. Long Trần Vũ lộ ra hiền lành, nụ cười, hắn cũng không chuẩn bị cùng cái chủng tộc này xung đột. Cái kia liền rời đi thôn chúng ta rơi. Chúng ta cũng không chào đón bất luận cái gì ngoại tộc người tiến vào thôn chúng ta rơi. Nam tử hừ một tiếng, bất diệt cảnh uy áp triển lộ không bỏ sót. Cái này người tướng mạo tuấn mỹ chủng tộc cực độ bài ngoại. Long Trần Vũ trong lòng đã có so đo, cũng không định ở chỗ này quá lâu dừng lại. Chính mình cũng chỉ là hiếu kỳ là dạng gì thôn xóm sẽ đem dưỡng hồn mộc cùng an thần thảo dùng để xứng xây nhà thôi. Còn hai thứ đồ này phụ cận phần lớn là Long Trần Vũ an toàn, không cần thiết cùng cái chủng tộc này xung đột. Hoa, đột nhiên một đứa bé khóc lên, tiếng khóc thê lương, phảng phất ác linh kêu thảm. Không tốt, nam tử sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái đem trong thôn xóm hài tử ôm lấy. Liên tiếp mấy cái lấp lóe xông vào một tòa mao trong nhà tranh. Đại trưởng lão, hắn bị ác linh phụ thân. Nhà lá bên trong truyền đến nam tử khẩn trương thanh âm. Nhà lá bên trong lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sau đó một tiếng thở thật dài để cái này thôn làng bên trong sinh linh trong lòng trầm xuống. Lại là một cái à. Trong thôn hài tử lại có một cái phải bỏ mạng. Quá nhiều. Ta có thể cảm nhận được có ba con ác linh tại từng bước xâm chiếm lấy hắn thần hồn. Đã quá muộn. Cái kia thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên. Long Trần Vũ tinh thần lực tăng vọt về sau, đối chung quanh hết thảy đều rất mẫn cảm. Dù là cái này nhà lá bên trong rất nhỏ, tiếng nói chuyện hắn đều nghe rất rõ ràng. Ác linh quấn thân, Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Thân thể tại thời khắc này động. Làm càn, ai cho phép ngươi tiến đến? Nam tử giận dữ, xuất thủ liền muốn trấn áp. Nhưng cái kia già nua lão nhân lại ngăn lại nam tử kia. Đừng muốn làm càn, hắn là thần khống sư. Nam tử nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm ánh mắt đều biến. Thần khống sư, cái này là bực nào tôn quý tồn tại. Cho dù là đại trưởng lão cũng vẻn vẹn nắm giữ một tia tinh thần lực. Cũng không phải là thần khống sư. Long Trần Vũ nhìn về phía đứa bé kia. Trên mặt hắn đã tràn đầy tử khí. Khoảng cách tử vong đã không xa. Thông qua đứa nhỏ này sao sao? Long Trần Vũ nhìn thấy đứa bé này thế giới tinh thần. Giờ phút này đang có ba con ác linh không ngừng thôn phệ lấy đứa nhỏ này thần hồn. Diệt! Long Trần Vũ ngón tay một điểm. Ba con ác linh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Một sợi tinh thần lực chui vào hài tử trong thần hồn. Giống như một đạo trời hạn gặp mưa tu bổ hài tử bị hao tổn thần hồn. Tinh thần lực có thể giết người trong vô hình cũng có thể cứu người. Nhìn lấy hài tử dần dần bình ổn hô hấp, nam tử trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm tuy nhiên còn có một số cảnh giác. Nhưng lại đã không có như vậy bài xích. Tôn kính thần khống sư đại nhân. Lần này ngài có thể xuất thủ quả nhiên là vô cùng cảm kích. Lão giả vô cùng tôn kính nhìn lấy Long Trần Vũ. Sinh tồn ở cái này ác linh cổ giới bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước ác linh quấn thân. Nguy hiểm. Cái này thôn làng tuy nhiên không lớn nhưng là vận khí cũng rất không tệ. Đều có thể sinh ra một chút có thể tu luyện tinh thần may mắn. Cũng chính là có những người này tồn tại. Cái này thôn làng mới có thể miễn cưỡng tại đây ác linh cổ giới bên trong sống sót. Mà ở khuyết thiếu hệ thống pháp môn tu luyện tình huống dưới. Tinh thần lực loại này thần bí lực lượng rất khó có chỗ tiến bộ. Lão giả này vẻn vẹn có thể khu trừ một chút nhỏ yếu ác linh thôi. Một khi ác linh lực lượng quá cường đại hoặc là số lượng quá nhiều. Như vậy thì liền lão giả này cũng bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình hậu bối tại ác linh tra tấn phía dưới chết đi. Tinh thần lực phóng đại Long Trần Vũ đã có thể thấy rõ những tồn tại này tại trong không khí ác. Linh. Tại đây một tòa thôn xóm trên không có vô số ác linh xoay quanh. Dưỡng hồn mộc cùng an thần thảo dựng nhà tranh ở một mức độ nào đó có thể chống cự ác linh công kích. Nhưng lại luôn có để lọt chi cá có thể xông vào trong thôn xóm mang đi hài tử tánh mạng. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tiện tay mà thôi a. Thần khống sư đại ân lão hủ suốt đời khó quên. Lão giả nói ra. Long Trần Vũ nhìn ngoài phòng liếc một chút. Cái này trong thôn xóm phía trên trăm người cơ hồ đều tập trung ở cái này một tòa bên ngoài túp lều. Khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Bọn họ chuyện gì xảy ra? Long Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy lão già. bọn họ hy vọng thần khống sư đại nhân có thể cứu người nhà bọn họ. Hiện tại trong thôn xóm có gần như 1/3 người đều bị ác linh quấn thân. Lão hủ thực lực nông cạn, không cách nào thay bọn họ xua tan ác linh. Việc này nhanh vạn năm lão bất tử nói đến đây thế mà là lã chã rơi lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.